Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chấn nhỏ. Diệp Nguyệt đi đến Diệp Sát bên thân nói, còn tốt đó chứ, Diệp Sát nói, không có vấn đề gì lớn, không chết được. Diệp Nguyệt đem một bình tế bào hoạt tính trị liệu dược tề ném cho Diệp Sát nói, thanh âm thần bí xuất hiện rồi sao? Diệp Sát gật đầu nói, xuất hiện rồi. Diệp Nguyệt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm nói, lần này có thể thở phào rồi. Diệp Sát nói, làm sao? Diệp Nguyệt nói, có thanh âm thần bí xuất hiện, mang ý nghĩa chúng ta không có bị vứt bỏ à. Nếu như chúng ta thật bị đá ra tử vong đoàn tàu rồi, thanh âm kia liền sẽ không lại xuất hiện rồi. Diệp Sát nói, người lúc trước nhảy sông thời điểm, không có đạt được thanh âm thần bí nhắc nhở sao? Để chính chúng ta đuổi tới ven biển Chi Thành đi. Diệp Nguyệt nói, nghe được rồi, nhưng cũng nên thử lại lấy chứng minh một chút mới có thể triệt để yên tâm. Diệp Sát nhún nhún vai, sau đó xé ra cự hình cắt rắn mối phần bụng. Này đầu cự hình cắt rắn mối lại là mẹ. Phần bụng có một quả trứng khổng lồ trứng. Đây cũng là Diệp Sát có thể lấy đi đồ vật. Diệp Sát nói, chiếu tử vong đoàn tàu đã nói tốt. Ta tới đánh giết, ngươi cầm đồ vật. Nhưng này quả trứng trứng ta muốn rồi. Quay đầu ta cho ngươi đền bù. Viễn cổ rắn mối loại dị hóa tế bào liền về ngươi rồi. Diệp Nguyệt buông tay nói, không quan trọng, ngươi nói tính. Diệp Sát gật gật đầu, cầm ra ống tiêm rút rồi quản máu, sau đó ném cho Diệp Nguyệt, đi đến Vương Lực Khôn bên thân. Diệp Sát nói, không có vấn đề à. Vương Lực Khôn cười ngây ngô nói, vẫn được, đi thôi. Diệp Sát nói, đi vách đá dưới đầu, bao lưng của ta còn tại phía dưới, thuận tiện thương thảo dưới làm sao đi ven biển Chi Thành. Ba người trở lại vách đá phía dưới. Diệp Sát một lần nữa nhóm lửa đống lửa, sau đó đem chính mình kế hoạch nói một lần. Diệp Nguyệt nói, ngươi kế hoạch thật không tệ, mà lại còn có cái khác lựa chọn sao? Thật chẳng lẽ muốn đi bộ đi ven biển Chi Thành? Đi làm chiếc xe mạch suy nghĩ là chính xác, cứ như vậy xử lý a. Diệp Sát gật gật đầu, không nói thêm lời cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày kế, ba người thu thập rồi một chút, liền tiếp theo xuất phát. Có rồi Diệp Nguyệt gia nhập sau, hành trình biến đơn giản không ít. Diệp Sát nhặt lấy rồi vài đoạn tối hôm qua chiến đấu lúc thi hoa dây leo đứt gãy dây leo, sau đó ghép lại với nhau, ngồi thành rồi đơn giản bè gỗ. Đương nhiên, loại này làm ẩu đồ chơi, rất dễ dàng sẽ bị dòng sông tách ra. Nhưng Diệp Nguyệt có thể dùng não vực năng lực tiến hành khống chế, để dây leo thủy chung dán vào, mượn dùng lấy dòng sông, bọn hắn có thể rất nhanh rời đi hẻm núi. Hai ngày sau, ba người liền đã tới Xác Ma trấn nhỏ. Đây là một tòa điển hình Tây Bộ phong cách trấn nhỏ, làm bằng gỗ phòng ốc có dấu vết tháng năm, cũng rất có phong tục đặc sắc. Ở thoải mái dễ chịu hay không ngược lại là rất khó nói, nhưng xem như du lịch khu trấn nhỏ, hoàn toàn chính xác có điểm đặc sắc. Đi vào trấn nhỏ, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, ngẫu nhiên có gió thổi qua sẽ cuốn lên cát bụi. Diệp Nguyệt nói, người nơi này đã chết xong rồi à? Diệp Sát nói, cẩn thận chút, không biết rõ sẽ không xuất hiện lợi hại biến dị zombie. Diệp Nguyệt nói, chúng ta tìm đài xe là được, không cần quá thâm nhập. Ngươi nhìn chiếc kia xe Jeep làm thế nào? Có thể. Diệp Sát gật gật đầu sau nói, nhưng vẫn là cần lấy xâm nhập. Chúng ta không chỉ muốn xe, còn nhất định phải siêu tập xăng, dạng này mới có thể cam đoan xe thuận lợi đến ven biển Chi Thành. Diệp Nguyệt gật đầu nói, có đạo lý. Vương Lực Khôn nói, ta đi mở đường. Diệp Sát nói, không cần, trực tiếp phân công hành động a. Nếu có phiền toái gì đồ vật, liền bị cái tín hiệu ta sẽ đi qua. Vương Lực Khôn gật đầu nói, được, ba người đều tự tản ra, trừ rồi siêu tập xăng, giống lốp xe cũng phải dự bị mấy cái, một chút ô tô linh kiện, bao quát một chút ô tô công cụ sửa chữa, những này đồ vật chưa chắc có thể sử dụng trên, nhưng lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Diệp Sát Thuận lấy đường phố đi tới, thôn trấn rất yên tĩnh, lý luận trên, người nơi này có lẽ đều chết sạch, nhưng vẫn còn có chút quái dị. Nếu như người đều chết sạch, cảm nhiễm hậu ứng nên lại biến thành zombie à? Như vậy, zombie đâu? Sau đó, zombie đến rồi, Diệp Sát đánh thuê một gian phòng cửa. Tại mở cửa trong nháy mắt, hai cỗ zombie liền trực tiếp xông rồi ra đến. Diệp Sát vô cùng cảnh giác, tại zombie xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng về sau nhảy ra. Keng, kinh suốt ra khỏi vỏ. Màu vàng ánh kiếm hướng về phía trước lướt qua. Lập tức kia hai cỗ zombie đầu liền rớt xuống. Sau đó lăn đến rồi một bên. Diệp Sát không quá để ý kia không đầu thi thể. Chỉ là hai cỗ bình thường zombie mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Tiến vào phòng sau, Diệp Sát tìm tòi một chút. Tại hậu viện tìm được rồi một chiếc xe. Mở ra bình xăng nhìn một chút. Mặt trong còn có xăng. Mà lại, rất may mắn, ngay tại xe bên trên, thì có dùng để rót dầu thùng nhựa, đem ống nhựa cắm đến bình xăng bên trong, bóp động phía sau cao su đầu, liền có thể đem xăng hút tới thùng nhựa bên trong. Bất quá, lưu lại xăng không nhiều, chỉ rót rồi đại khái 3% thùng nhựa. Diệp Sát xách lấy thùng nhựa, chuẩn bị đi tìm dưới một cỗ xe, thị trấn nhỏ xe không ít. Cơ hồ mỗi một hộ đều có. Có chút đứng ở bên đường. Có chút thì tại sân sau. Diệp Sát việc cần phải làm chính là đem những này xăng đều cho siêu tập bắt đầu. Khác một bên, Diệp Nguyệt cũng có thu hoạch. Rất nhanh nên có đồ vật liền làm không sai biệt lắm rồi. Xăng, công cụ sửa chữa giống. Còn có hai cái dự bị lốp xe. Huy, Diệp Nguyệt bỗng nhiên nói. Cảm giác thiếu rồi chút cái gì? Diệp Sát sửng sốt dưới nói. Vương Lực Khôn đâu? Hai người lúc này mới phát hiện. Bọn hắn đã bận rộn rồi sắp gần nửa giờ. Nhưng Vương Lực Khôn dĩ nhiên thẳng đến chưa từng xuất hiện. Diệp Nguyệt nói. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Gặp nguy hiểm nói. Hắn hẳn là sẽ kêu. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói. Nếu như ngay cả kêu cơ hội cũng không có chứ. Diệp Nguyệt sửng sốt dưới nói. Hắn không đến mức yếu như vậy à. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Hắn hướng phương hướng nào đi. Ta đi qua nhìn một chút. Diệp Nguyệt hướng phía trước chỉ nói. Vị trí kia. Diệp Sát hướng lấy chuyển cái dương Abiter nói. Bảo vệ tốt xe. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lái xe. Diệp Sát vẫn là chú ý cẩn thận. Để Abiter sớm chuẩn bị tốt phát động xe. Vạn nhất có phiền toái gì, có thể trước tiên xông lên xe rời đi. Phân phó xong Abiter sau, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt liền thuận lấy đường phố đi về phía trước. Đại khái đi rồi mấy trăm mét, cũng không thấy được Vương Lực Khôn bóng dáng. Diệp Sát một bên tiện tay xuất kiếm, đem một bộ zombie đầu chặt đi xuống. Một bên nói, kỳ thực, này tọa trấn tử thoạt nhìn có chút vấn đề. Diệp Nguyệt gật đầu nói. Zombie số lượng rất ít. Trấn nhỏ đường phố, trong phòng, đều có zombie. Nhưng thực tế số lượng rõ ràng thấp hơn nhiều trấn nhỏ nhân khẩu. Mà lại, xem như du lịch khu trấn nhỏ. Có lẽ còn có kẻ ngoại lai. Cho nên, zombie tỷ lệ rõ ràng không thích hợp. Diệp Nguyệt nói. Người ý tứ là có phiền toái gì ra hỏa. Tại săn giết zombie. Ai biết được. Diệp Sát nói. Chí ít tạm thời không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Chờ một chút. Diệp Sát bỗng nhiên câu chuyện một kiết. Sau đó chỉ đường phố bên. Nơi đó có một nói kéo làm được dấu vết. Sau đó thuận lấy kéo làm được dấu vết. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía đường phố bên một chỗ nhà gỗ. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.